Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 585, thiên hạ đều là phản, thế gian đều là địch, đại thiên thế giới, đại hạ vương triều, từ khi Diệp Đông Hoàng cường thế chém giết Càn Đế Dương Bàn cùng Hồng Huyền Cơ về sau, liền nắm trong tay Ngọc Kinh Thành. Tất cả phản kháng thế lực hết thảy đánh giết, bất quá đại thiên thế giới to lớn, chỉ dựa vào Diệp Đông Hoàng lực lượng một người căn bản là không có cách trưởng khống. Bởi vậy Diệp Đông Hoàng lưu lại phân thân tọa chấn về sau liền lái vạn đạo thiên chu tiến về thiên. Ngoại thiên thu phục cao thủ cho mình dùng, mà ngay tại Diệp Đông Hoàng rời đi không đến một tháng. Diệp Đông Hoàng, tuyệt thế đại ma đầu, hoắc loạn thiên hạ chi yêu nghiệt, thiên hạ đệ nhất phản tặc, các loại tên tuổi liền vang vọng. Thiên hạ, không chỉ là truyền khắp toàn bộ Đại Càn Vương Triều, chính là phương Nam Thần Phong Quốc, phương Bắc Vân Mông Quốc, Nguyên Đột Quốc, còn có Tây Vực Hỏa La Quốc, chờ một chút quốc độ. Đều có người nghe thấy, đồng thời truyền ra, còn có Diệp Đông Hoàng đủ loại tội trạng, tàn bạo bất nhân. Hoang dâm khát máu, trong lúc nhất thời, thiên hạ gió dục mây vần, lên án thanh âm, bên tai không dứt, trước Đại Càn Vương Triều 99 châu các đại thế lực dục dịch. Vô số thế gia bôn tẩu hô hào, lẫn nhau sâu chuỗi, đại hạ năm đầu, ngày 15 tháng 3, thiên hạ hình thức triệt để biến hóa, chung quanh các quốc gia, thế gia đại tộc. Tông môn thánh địa dơ cao cờ khởi nghĩa, đánh lấy chu sát nghịch tặc Diệp Đông Hoàng khẩu hiệu, tuần tự khởi nghĩa, từng cái đại quân hướng Ngọc Kinh Thành đánh tới. Ngọc Kinh Thành bên trong Diệp Đông Hoàng phân thân ngồi tại trên long ỷ. Bên người là Tô Mộc, Nguyệt Phi, Hoàng Diễm Diễm các loại trung nữ, báo, ngàn năm thế gia Phạm gia, Ngô gia, Vương gia, Tôn gia các loại liên hợp vô số thế gia cùng học viện. Triệu tập trăm vạn đại quân chính hướng Ngọc Kinh Thành tới gần. Báo, Tây Vực các quốc gia tạo thành liên minh. Triệu tập trăm vạn đại quân. Xâm lấn Sa Châu, thần uy vương phòng thủ mà không chiến. Để Tây Vực liên minh trăm vạn đại quân tiến quân thần tốc. Tình thế vô cùng khẩn cấp. Báo, Vân Mông Quốc 300.000 thiết kỵ đã đột phá biên cảnh. Báo, Nguyên Đột Quốc Hoàng đế ngự giá thân chinh, thống soái 400.000 đại quân xâm lấn Tuyết Châu. Chân Cương Môn 9 đại trưởng lão theo sát Nguyên Đột Quốc Hoàng đế bên người. Báo, Thần Phong Quốc trưng bày tại Hải Châu biên cảnh 200.000 đại quân có dị động. Từng phong tấu báo truyền đến. Có thể nói thiên hạ đều là phản, chung quanh các quốc gia dị tộc ùn kéo đến, muốn thừa dịp Đại Hạ Vương Triều vừa mới thành lập cục thế lăn lộn lúc rối loạn kiếm một chén canh. Giá trị này thời khác, vừa mới thành lập Đại Hạ Vương Triều, nội ưu, họa ngoại xâm, kỳ thật Diệp Đông Hoàng cũng không có trưởng khống Đại Càn Vương Triều bao nhiêu địa bàn. Dù sao hắn hiện tại thế lực cũng chỉ có Hoàng Diễm Diễm trưởng khống đã từng quán quân hầu thế lực. Rất nhanh, các lộ đại quân thế như trẻ che hướng về Ngọc Kinh Thành đánh tới. Ngọc Kinh Thành lòng người bàng hoàng, vô số dân chúng thu thập đồ châu báu chạy tứ tán. Đại hạ năm đầu, ngày 20 tháng 3, ông, một ngày này, Ngọc Kinh Thành trên không. Hư không vô tận dập dờn mở từng tầng liên y. Một chiếc kim sắc thiên chu phá vỡ hư không bay vọt mà đến. Diệp Đông Hoàng một bộ kim sắc cửu long bào, đứng tại vạn đạo thiên chu bong thuyền phía trước, đứng chắp tay, thâm thúy con người bế nghệ thiên hạ, đem đại thiên thế giới thu hết vào mắt. Đây chính là tiên giới sao? Lê Phù Yên La, Bắc Thần Tinh Chủ, Viêm Dương Tinh chủ bọn người đứng tại Diệp Đông Hoàng sau lưng. Tâm tình kích động, cảm thụ đại thiên thế giới khí tức, tràn ngập hiếu kỳ, đối bọn hắn tới nói, nơi này là tiên giới, là truyền thuyết, là bọn họ đã từng vô cùng hướng tới mà lại chỗ thần bí. Mấy tháng không tại, đại thiên thế giới thật đúng là gió dục mây vần. Diệp Đông Hoàng tu vi tấn thăng hoàng cảnh đại viên mãn. Nhục thân cũng đạt tới hoàng thể cảnh viên mãn. Tương đương với cái thế giới này phá toái chân không cùng dương thần. Đại thiên thế giới mặc dù lớn, lại ngăn không được ánh mắt của hắn. Chỉ thấy chung quanh từng nhánh đại quân hướng về Ngọc Kinh Thành vây quanh mà đến. Cờ xí lay động, ra thiên tế nhật, đại quân sau lưng trong hư không ẩn ẩn có vô số cường giả ẩn núp. Dù sao muốn giết Diệp Đông Hoàng, vẫn là phải dựa vào đông đảo cường giả liên hợp mới được. Quân đội nhiều hơn nữa cũng vô ích, căn bản giết không chết Diệp Đông Hoàng. Tới thật đúng lúc, vừa vặn đem các ngươi đều diệt. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lộ ra một vệt sắc bén. Hắn sau khi độ kiếp, vốn định chỉ huy tử tịch thiên lao bên trong cứu ra cường giả giết đến tận thiên ngoại thiên trung. Ương thế giới, đem trung ương thế giới hủy diệt. Nhưng không nghĩ tới hắn còn không có hành động, thì thu đến đại thiên thế giới phân thân tin tức truyền đến. Đại thiên thế giới các đại vương quốc, tông môn thánh địa, thế ra bọn người liên hợp lại phản. Hắn lưu lại mấy cái phân thân cũng vẻn vẹn chỉ có thể thủ hộ Ngọc Kinh Thành. Bởi vậy Diệp Đông Hoàng trực tiếp mang theo tử tịch thiên lao bên trong thu phục đồng dạng cường. Giả cùng những cường giả này dưới trướng tổng cộng 40 triệu đại quân trở về đại thiên thế giới. Đến mức trung ương thế giới, Diệp Đông Hoàng cũng không có buông tha. Câu ly thần vương tấn thăng phá toái chân không chi cảnh. Thực lực cường đại, bởi vậy Diệp Đông Hoàng phân một nửa cường giả cho câu ly thần vương thống lĩnh. Để câu ly thần vương tấn công trung ương thần giới. Trung ương thần giới lãnh tụ hư dịch cùng bát đại thần đều bị Diệp Đông Hoàng diệt sát. Tuy nhiên nơi đó còn có một cái cường đại mộng gia. Nhưng cũng không phải tấn thăng phá toái chân không câu ly thần vương đối thủ. Cho nên, câu ly thần vương cầm xuống trung ương thế giới, dễ như trở bàn tay. Oanh, vạn đạo thiên chu theo hư không rơi xuống, đứng tại Ngọc Kinh Thành Hoàng Cung trên không. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Tô Mộc, Nguyệt Phi, Hoàng Diễm Diễm, Âu Hương Thiến, Hàn Băng Tâm các loại trung nữ nhìn đến vạn đạo thiên chu. Nguyên bản mệt mỏi ánh mắt nở rộ dị dạng quang mang. Nguyên một đám phi tốc đi vào vạn đạo thiên chu phía trên. Thần thiếp Hoàng Diễm Diễm, Tô Mộc, Hàn Băng Tâm, bái kiến bệ hạ, trung nữ yêu kiều cúi đầu. Tuy nhiên Hoàng Cung có Diệp Đông Hoàng phân thân tọa chấn. Nhưng không phải bản tôn. Trong lòng các nàng tổng có chút bất an. Bây giờ các lộ đại quân, vô số cường giả hãm thành, chỉ có nhìn đến Diệp Đông Hoàng bản tôn trở về, các nàng nỗi lòng lo lắng mới rốt cục để xuống. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi, đứng lên đi. Diệp Đông Hoàng suy nghĩ nhất động, một cỗ lực lượng vô hình đem mọi người nâng lên. Bệ hạ, hôm nay thiên hạ, Tô Mộc đứng dậy. Hướng Diệp Đông Hoàng bẩm báo, không cần lo lắng, chấm đã biết, Diệp Đông Hoàng đánh gãy các nàng, phân thân của hắn cùng hắn tâm ý tương thông, nơi này xảy ra chuyện gì, hắn nhất thanh nhị sở, ra đi, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, vạn đạo thiên chu hiện lên một cánh cửa, từng đạo khí huyết hùng hồn bóng người dậm chân mà ra. Mỗi một cái trên thân đều tản ra nhân tiên cường giả khí tức kinh khủng. Thật nhiều nhân tiên cường giả. Đây chính là bệ hạ đi thiên ngoại thiên tìm tới cường giả à. Toàn bộ đại thiên thế giới cùng nhau sợ là cũng không có có nhiều như vậy nhân tiên cường giả. Ngoạc kép, Tô Mộc, Hoàng Diễm Diễm, Nguyên Phi bọn người nhìn qua đếm mấy trăm người tiên. Trong mắt tràn đầy rung động. Các nàng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà đã thu phục được nhiều người như vậy. Tiên cường giả, bái kiến bệ hạ, trọn vẹn 360 cái nhân tiên khom người cúi đầu. cuồn cuộn dương cương khí huyết phóng lên tận trời, đem bầu trời đám mây đều tách ra. Các ngươi làm 10 đường, mỗi người xuất lĩnh 400 vạn đại quân lấy Ngọc Kinh Thành làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, trấn áp phản quân, ven đường không được đổ thành, quấy rối bách tính. Diệp Đông Hoàng phân phó ở giữa, vạn đạo thiên chu nở rộ vô tận ánh sáng. Ánh sáng ngưng tụ thành 10 đầu thông thiên đại đạo, thông hướng Ngọc Kinh Thành bên ngoài 10 cái phương hướng. Chỉ thấy trùng trùng điệp điệp quân đội theo 10 đầu thông thiên đại đạo bên trong nối đuôi nhau mà ra, trùng trùng điệp điệp, lít nhà lít nhít một mảnh, không nhìn thấy cuối cùng. Tô Mộc, Nguyệt Phi, Hoàng Diễm Diễm các loại trùng nữ, thậm chí Ngọc Kinh Thành vô số dân chúng, thám tử đều sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng không chỉ có tìm đến nhiều cao thủ như vậy, còn cầm giữ có như thế nhiều quân đội. Trọn vẹn nửa giờ, 10 nhánh quân đội phân loại Ngọc Kinh Thành 10 cái phương vị. Mỗi cái phương vị 400 vạn đại quân chỉnh tề bày trận. Một mảnh đen kịt, vô biên vô hạn, để người tê cả da đầu. Hãi hùng khiếp vía, bái kiến bệ hạ. 4.500 đại quân đồng loạt hướng Diệp Đông Hoàng quỳ xuống, từng đôi mắt nhìn về phía Diệp Đông Hoàng lúc đều là thành kính cuồng nhiệt. Những đại quân này đều là thiên ngoại thiên các cái ngôi sao điều tới. Bọn họ tinh thần bị trung ương thế giới công phá, nhận hết áp bách, tinh chủ bị nhốt vào tử tịch thiên lao. Diệp Đông Hoàng đem tử tịch thiên lao trung quan áp tinh chủ cứu ra về sau, những thứ này tinh chủ vung cánh tay hô lên, vô số người hưởng ứng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian thì tập kết gần ức đại quân. Diệp Đông Hoàng chỉ dẫn theo 40 triệu, còn thừa đều giao cho Câu Ly Thần Vương tấn công trung ương thế giới. 360 vị nhân tiên nhìn đến đại quân xuất hiện, đối với Diệp Đông Hoàng thi lễ một cái, sau đó làm 10 đội hướng 10 nhánh quân đội bay đi, rơi vào đại quân phía trước, xuất phát, thay bệ hạ bình định phản nghịch. 360 vị nhân tiên phân biệt thống lĩnh một nhánh đại quân hướng về mỗi người dự định phương hướng xuất phát, tổng cộng 10 nhánh đại quân, mỗi nhánh đại quân 36 vị nhân tiên, 400 vạn đại quân. Cỗ lực lượng này đủ để bình định đại thiên thế giới, quét ngang hết thảy không phù hợp quy tắc. 40 triệu đại quân cùng thì hành động, thanh thế kinh thiên động địa, đánh rách tả tơi sơn hà, càng có hay không hơn nghèo bụi mù, phóng lên tận trời. Ngọc Kinh Thành vô số dân chúng, cường giả, thám tử nhìn qua cái kia vô biên vô hạn, trùng trùng điệp điệp đại quân, tê cả da đầu, rung động không thôi. Tê, Diệp Đông Hoàng làm sao tìm được đến nhiều cường giả như vậy cùng đại quân? Cái này sợ là có mấy ngàn vạn, tất cả nghĩa quân cùng nhau đều không có nhiều như vậy. Cái này có thể đánh như thế nào? Ngọc Kinh Thành bên trong các thế lực tay mắt cùng thám tử mộng bức. Một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu. Bọn họ những quân khởi nghĩa này sợ là phải tao ương. Vô số tin tức ùn ùn kéo đến hướng về bốn phương tám hướng truyền đi. Rất nhanh các đại thế lực cường giả đều nhận được Diệp Đông Hoàng chỉ huy mấy chục triệu đại quân, mấy trăm người tiên cường thế trở về tin tức. Nguyên một đám cường giả trong rung động tràn ngập sợ hãi. Bọn họ vốn là kiêng kỵ Diệp Đông Hoàng tuyệt thế vũ lực, chuẩn bị liên hợp đối phó Diệp Đông Hoàng, không nghĩ tới cái này mới thời gian mấy tháng, Diệp Đông Hoàng không sai thu phục nhiều cường giả như vậy cùng đại quân. Bọn họ muốn dựa vào nhân số ưu thế chém giết Diệp Đông Hoàng, kế hoạch tựa hồ có chút không thể thực hiện được. 10 lộ đại quân xuất kích, quét ngang hết thảy, những nơi đi qua, hết thảy phản kháng thế lực, hết thảy biến thành cho bụi. Diệp Đông Hoàng thân thủ ôm lấy Tô Mộc cùng Nguyên Phi đi vào vạn đạo thiên chu. Mấy tháng này các nàng cũng khổ cực, tự nhiên muốn thật tốt an ủi các nàng một phen. Sau một ngày, đang cùng Hương Hồ Vương Nguyên Phi xâm nhập trao đổi Diệp Đông Hoàng đột nhiên cảm thấy vạn đạo. Thiên Chu đột nhiên run lên, dường như bị người dùng búa lớn hung hăng nện cho một chút. A, chuyện gì xảy ra? Nguyên Phi kinh hô, Diệp Đông Hoàng ánh mắt sát cơ tóe hiện. Có ít người thật sự là thiên đường có đường hắn không đi. Địa ngục không cửa tự xin vào. Có mấy cái con kiến hôi chạy đến tìm chết. Diệp Đông Hoàng thoát thân mà ra. Trên thân cửu long bào hiện lên. Ôm lấy ăn mặc chỉnh tề Nguyên Phi đi vào vạn đạo Thiên Chu bom thuyền phía trên. Chỉ thấy vạn đạo Thiên Chu bị nguyên một đám như vực sâu biển lớn. Tản ra khí tức kinh khủng bóng người vây quanh. Người còn không ít sao? Diệp Đông Hoàng nhìn lướt qua. Có đại càn vương triều các đại thế gia cường giả. Cũng có Tây vực Bách quốc, Vân Mông quốc, Nguyên Đột quốc, Thần Phong quốc các nước cường giả. Cùng Tinh Nguyên Thần Miếu, Huyền Thiên Quán, Chân Cương Môn, Đào Thần Đảo những thánh địa này cường giả. Tinh Nguyên Thần Miếu Giáo Hoàng. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi vào một cái dị vực mỹ nữ trên thân. Nàng trên mặt lụa mỏng, thể trạng so với bình thường đại càn nữ tử cao lớn hơn rất nhiều. Nhưng dáng người cực kỳ sung mãn, nắm giữ gần như hoàn mỹ uyển chuyển đường cong, lộ ra da thịt trắng noãn như ngọc, có thể xưng tuyệt sắc. Nhưng sắc mặt của nàng bây giờ lại rất lạnh, như mang xương lạnh, không nghĩ tới ta một cái nho nhỏ giáo hoàng còn có thể để Đông Hoàng bệ hạ nhớ kỹ. Thật sự là vinh hạnh a. Giáo hoàng thanh âm thanh lãnh, đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái này gần nhất danh tiếng vô lượng. Như sấm bên tai nhân vật tuyệt thế. Diệp Đông Hoàng ngươi làm điều ngang ngược, tàn bạo bất nhân, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Truyền thừa mấy ngàn năm thế gia Phạm gia gia chủ quát chói tai. Đối với Diệp Đông Hoàng quét mắt nhìn hắn một cái, thế mà thì đưa ánh mắt đặt ở một cái dị tộc nữ nhân trên người. Trong lòng của hắn rất là bất mãn, quả thực quá mức không coi ai ra gì. Chỉ bằng các ngươi những thứ này vớ va vớ vẩn, một đám ô hợp. Diệp Đông Hoàng trong mắt tràn đầy khinh thường, ánh mắt từng cái đảo qua mọi người. Phạm gia, Cơ gia, Vương gia, Tôn gia. Tứ đại gia tộc này, từng tại kim cổ mấy ngàn năm trước biên thành ca dao tại dân gian truyền sướng qua. Thì liền Đại Càn, Đại Chu, Đại Tín rất nhiều vương triều, đối nó đều chỉ có thể lôi kéo. Những thứ này đại thế gia gia chủ tự cao tự đại, liền xem như thay đổi triều đại đại sự, bọn họ chỉ sợ đều sẽ không đích thân xuất hiện tại. Phải biết loại này ngàn năm thánh nhân thế gia gia chủ địa vị cũng không tại thánh địa dưới trưởng môn. Trên thực tế, ngàn năm thế gia, nho môn chính thống đều mười phần xem thường đại thiên tự, thái thượng đạo những thứ này, thánh địa bài xích vì tà môn ngoại đạo, không vào nhân đạo chính thống. Bất quá tại Diệp Đông Hoàng trong mắt, đều là một đám ô hợp. Đã sớm nghe nói Diệp Đông Hoàng võ công cái thế, vô pháp vô thiên, cuồng vọng tự đại, hôm nay gặp mặt, thật sự là danh bất hư truyền. Một người mặc dị vực hoàng bào trung niên cười to nói: "Hỏa La quốc quốc vương A Dục Vương, tôm tép nhãi nhép cũng dám làm càn." Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt quét mắt cái kia trung niên liếc một chút. Căn cứ hắn thôn phệ qua vô số cường giả trí nhớ, người nơi này hắn cơ bản đều có thể nhận ra, như Tinh Nguyên Thần Miếu Tinh Nguyên Đại Lực Thần, Pháp Thần, Huyết Thần chờ một chút. Những người này đều danh chấn thiên hạ, vô số người đều nhìn qua bọn họ hình ảnh. Hồng Huyền Cơ, Dương Bàn đám người trong trí nhớ đều có những người này hình ảnh. Còn có Huyền Thiên Quán quán chủ, Chân Cương môn trưởng lão chờ một chút. Đương nhiên những này là trên mặt nổi cường giả, trong bóng tối còn ẩn giấu đi không ít. Tỷ như Tinh Nguyên Thần Miếu Nguyên Khí Thần, Huyền Thiên Quán đám người, thiên hạ cường giả sợ đã tới hơn phân nửa.